Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1446, chương 1449, gặp lại nhiệm vụ. 3. Soát, Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngay sau đó liền nghe đến hệ thống nói ra, ký chủ bảo hộ số 1, số 11 khi ngộ hại, Hoa Hạ đem về đại loạn. Đến lúc đó quốc gia khác liền sẽ từ đó thu lợi. Đối Hoa Hạ sẽ tạo thành trầm trọng đả kích. Bởi vậy, ký chủ cần muốn bảo vệ số 1, không bị thương tổn, nhiệm vụ khen thưởng, 50.000 vinh dự điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội, thời gian, 7 ngày, làm Hạ Minh nghe được nhiệm vụ này thời điểm. Hắn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại tuyên bố dạng này nhiệm vụ. Lần này Hạ Minh xem như minh bạch, hệ thống nhiệm vụ đều là căn cứ hắn gặp phải sự tình. Tùy theo tùy chỗ tuyên bố, bất quá, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lần này bảo hộ số 1 khen thưởng, vậy mà sẽ nhiều như thế. Lập tức thêm ra 50.000 vinh dự điểm, lại còn có 3 lần rút thưởng cơ hội. Tiếp nhận, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. 50.000 vinh dự điểm, đây chính là một món khổng lồ, không có lý do gì không tiếp thụ a. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, bất quá đến đón lấy hệ thống lời nói lại là khiến Hạ Minh trong lòng căng thẳng. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ ký chủ tất cả kỹ năng. Đậu đen rau muống. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm hỏi, hệ thống, ngươi có lầm hay không? Xóa bỏ tất cả kỹ năng, ngươi đùa ta chơi đâu? Bản hệ thống mới không có thời gian đùa ngươi chơi. Hệ thống có chút lười biếng thanh âm truyền đến. Thanh này Hạ Minh cho giật mình, chỉ nghe hệ thống nói tiếp. Số 1 chính là Hoa Hạ Hoàng đế, có rất tác dụng trọng yếu. Số 1 xảy ra chuyện. Hoa Hạ đều muốn lâm vào nội loạn. Vì vậy, nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú. Cái này trừng phạt cũng là rất nghiêm ngặt. Tốt a, Hạ Minh gật gật đầu. Chính như hệ thống nói tới dạng này. Số 1 cũng là Hoa Hạ người cầm đầu. Hắn đại biểu cho toàn Hoa Hạ nhân dân. Hắn nếu là xảy ra chuyện, người nào đến lãnh đạo Hoa Hạ. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện gì. Xú tiểu tử, tên tiểu tử thối nhà ngươi đang làm gì đâu? Cẩn thận ta quất chết ngươi. Đúng vào lúc này, Hạ Tây Bình tức hổn hển kêu to lên. Hạ Tây Bình bản thân liền là tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút du côn tính. Mặc dù nói người đã lão, tính khí đã bị mài không sai biệt lắm, nhưng ở thực chất bên trong vẫn như cũ là có như vậy một loại du côn tính. Ui ui ui, Hạ Tây Bình nhìn xem cái này có chút ngẩn người Hạ Minh. Nhịn không được đi vào Hạ Minh bên người. Một bàn tay đập tại Hạ Minh trên ót. Đương nhiên, Hạ Tây Bình cũng không dám dùng quá lớn khí lực. Đây chính là chính mình bảo bối cháu trai. Cái này muốn là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Hắn còn không phải đau lòng chết. Ếch, ra ra, Hạ Minh bị Hạ Tây Bình một tát này trực tiếp đánh tỉnh táo lại. Vội vàng kêu một tiếng, xú tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Hạ Tây Bình nhìn đến cái này có chút mê võng Hạ Minh. Im lặng nói, ta vừa mới nói chuyện với ngươi, ngươi đến cùng có nghe hay không đến? Lời nói, lời gì? Hạ Minh sững sờ, lập tức hỏi. Cảm tình ngươi xú tiểu tử cái gì đều không nghe thấy. Hạ Tây Bình một trận dựng râu trừng mắt. Giờ khắc này, Hạ Minh lúc này mới nhớ tới. Vội vàng nói, ta đi còn không được sao? Hạ Minh lại ngẫm lại nói, số 1 sẽ không phải trừng trị ta a. Nếu là hắn trừng trị ta vậy ta thì không đi. Xú tiểu tử, ngươi làm số 1 là người thế nào? Chuyện này đã qua, sẽ không ở thu thập ngươi. Hạ Tây Bình nặng nề nói. Nhưng là, bảo hộ số 1 chuyện này ý nghĩa trọng đại. Vô luận như thế nào, đều không cho phép số 1 xảy ra chuyện. Nếu như số 1 xảy ra chuyện, Hoa Hạ chỉ sợ đều sắp biến thiên. Ta biết, Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Số 1 thật sự là quá trọng yếu. Vô luận như thế nào, số 1 đều không thể xảy ra chuyện gì. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút lo lắng, sợ số 1 thu được về tính sổ sách. Bất quá ngẫm lại Hạ Tây Bình nói chuyện, hắn cảm giác cũng đúng. Số 1 dù sao cũng là Hoa Hạ lãnh đạo, mặt mũi phi thường trọng yếu, hẳn là sẽ không ra tay với mình a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhẹ nhõm không ít, hỏi: "Gia gia, ta lúc nào đi bảo hộ số 1?" "Thì hiện tại đi." Hạ Tây Bình ngưng trọng nói, gần nhất có rất nhiều ngoại lai người xa lạ tiến vào Hoa Hạ. Cho nên trong khoảng thời gian này, vô luận như thế nào, người đều phải làm tốt phòng ngự công tác. Gia gia, đã các người biết có người muốn ám sát số 1, trực tiếp đem số 1 giấu ở căn cứ quân sự không phải sao? Nói như vậy, cũng an toàn không ít, đám người này cũng là phách lối nữa. Cũng không có khả năng chạy đến căn cứ quân sự đi ám sát a. Xác thực, đối với những người này tới nói, tại trong quân đội đây là lựa chọn tốt nhất. Những người này ở đây làm sao phách lối, cũng không nên đi trong quân đội lần giết người a. Trừ phi những người này chán sống vị. Không được, Hạ Tây Bình lắc đầu, trầm giọng nói, số 1 dù sao cũng là bình dân nhân vật, không có thể tùy ý giấu đi. Nếu như bị người có quyết tâm kích động lời nói, sẽ khiến không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Xác thực, số 1 mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho chỉnh quốc gia, cũng không có khả năng không lộ diện. Nếu như không lộ diện lời nói, trời mới biết quốc gia khác người sẽ nghĩ như thế nào. Mà lại, hai ngày sau còn sẽ có người tới bái phỏng số 1. Đến lúc đó người này còn phải gặp mặt, cho nên vô luận như thế nào, số 1 đều khó có khả năng giấu đi. Có người bái phỏng số 1. Hạ Minh nhướng mày, cái này khiến Hạ Minh có một loại dự cảm không tốt. Thấp giọng nói, là ai tới bái phỏng số 1? Là một cái tiểu quốc gia thủ lĩnh. Lúc này Quý Phong ở một bên chen lời nói, ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Quý Phong trầm giọng nói, có lẽ trong này có bí mật gì cũng khó nói, cho nên đến lúc đó ngươi vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt số 1. Ta nói mấy vị lão gia tử, ngươi cũng quá đề cao nổi ta đi. Hạ Minh nhìn đến Quý Phong bọn họ tín nhiệm, cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng, mặc dù mình cũng rất lợi hại. Nhưng là mấy vị này lão gia tử đối với mình cũng không tránh khỏi quá mức tín nhiệm đi. Ngươi có thể tại Lý Gia Đơn giết Dương lão, tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Lúc này một bên Diệp Hoàng cười cười nói, tiểu tử ngươi cũng hẳn là một tên võ giả, hơn nữa còn không phải một tên đơn giản võ giả. Tốt a, Hạ Minh nhìn đến Diệp Hoàng đoán được thân phận của hắn. Hạ Minh cũng không có nói cái gì, mà chính là im lặng nói, chuyện này ta sẽ chú ý, đến lúc đó ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất bảo vệ tốt hắn chính là. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Làm Hạ Minh nói ra nơi đây thời điểm, Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Ngươi nói, cảm nhận được Hạ Minh nghiêm túc, Diệp Hoàng bọn họ cũng là một chút nói, số 1. Nhất định phải nghe theo ta. Hạ Minh trầm giọng nói, muốn ta bảo vệ tốt số 1. Số 1 nhất định phải nghe theo ta an bài, không được tự tiện hành động. Nếu không, cho dù là ta cũng không có lượng quá lớn nắm bảo vệ tốt số 1. Không được. Đúng vào lúc này, Diệp Hoàng trầm giọng nói, số 1 làm sao có thể nghe theo người khác? Nếu như không được, vậy ta có thể không dám hứa chắc số 1 vấn đề an toàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.